Thần Châu Kỳ Hiệp, quyển 3, góc truyện audio.com. Hồng Hoa đánh tới một quyền, Đỗ Tuyệt chém lại một đao. Đỗ Tuyệt không tin đám võ sư Quảng Châu này lại được bao nhiêu tài năng. Võ công của Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu Nhân Ma được Võ Lâm công nhận là giết người không chớp mắt. Chẳng có lý gì mà lại sợ mấy tên nhà quê địa phương. Đỗ Tuyệt đao nhanh, Hồng Hoa quyền chậm, mắt thấy đao sắp sửa chém trúng tay phải Hồng Hoa. Đột nhiên tay phải Hồng Hoa thu lại, biến thành tay trái xuất quyền. Một quyền y như trước, đánh vào mũi Đỗ Tuyệt. Sặt một tiếng, trong tay Đỗ Tuyệt chợt có thêm một thanh đao sắc, lại chém vào tay trái Hồng Hoa. Hồng Hoa thần sắc không đổi, quyền phải kịp thời đánh ra, nghênh đón đao của Đỗ Tuyệt. Đao của Đỗ Tuyệt tuy nhanh, quyền của Hồng Hoa nhìn như chậm nhưng lại có thể phát sau tới trước. Băng một tiếng, đánh trúng lưỡi đao, Đỗ Tuyệt thầm nghĩ, quyền của ngươi có lợi hại thế nào cũng không dám chống lại lưỡi đao sắc bén của ta. Đoạn lập tức dốc toàn lực chém tới, hai người thoáng hợp thức phân, cùng lùi lại ba bước, lưỡi đao Đỗ Tuyệt mẻ mất một miếng, lực phản chấn làm hổ khẩu tê dại. Nhát đao chém vào nắm tay Hồng Hoa thực sự cũng vạch nên một vệt trắng trên lưng quyền. Vệt trắng, không phải vệt máu, quyền của Hồng Hoa giống như được đúc bằng thép. Đỗ Tuyệt biến sắc, kêu lên thất thanh, Thiếu Lâm thần quyền, chỉ nghe cung bối lão cẩu hô lớn trợ uy. Thiếu Lâm Hồng, thêm một phát nữa, Thiếu Lâm Hồng Hoa khẽ mỉm cười, ưỡn thẳng người lên, lại đánh tới một quyền. Đỗ Tuyệt hét lớn, hóa thành đao quang ngập trời. Đồng loạt chém tới, Đỗ Tuyệt dù sao cũng có thành tựu đao pháp không tồi. Một chàng khoái đao này, Hồng Hoa nhìn đến đầu váng mắt hoa, thật sự không thể chống đỡ được, dứt khoát thu tay lại, nghiêm mặt nói, dừng tay, ta có điều muốn nói. Đỗ Tuyệt ngạc nhiên hỏi, có gì để nói, Thiếu Lâm Hồng hỏi, trước khi ngươi xuất đao đều phải hét lớn một tiếng, có phải không? Đỗ Tuyệt ngẩn ra, Thiếu Lâm Hồng lại nói. Trước khi xuất chiêu không cần la hét, hô to gọi nhỏ chỉ khiến một hơi chân khí tan đi. Khi xuất chiêu sẽ không thể tập trung toàn lực, lời còn chưa dứt, đột nhiên lại một quyền cực kỳ nhanh mạnh đánh ra. Đỗ Tuyệt bất ngờ không đề phòng, bóp một tiếng, bị đánh trúng mũi, ôm mặt nhảy ra ngoài. Thiếu Lâm Hồng phủi phủi tay, cười nói, đây là học phí, lần này quả thực là quái chiêu. Khiến đám Tiêu Thu Thủy xem mà không khỏi phì cười. Quảng Tây Tứ Hổ lại càng kêu là ầm ĩ, tăng cường thanh thế cho Hồng Hoa. Liễu Thiên Biến cười lạnh nói, đây là Thiếu Lâm thần quyền. Hồng Hoa cười đáp, quyền là Thiếu Lâm, cách đánh là Quảng Tây. Đấu pháp lưỡng Quảng tiêu chuẩn, người lưỡng Quảng có vẻ coi quan niệm địa phương còn quan trọng hơn quan niệm quốc gia. Quảng Tây ngũ hổ không ai là không dương dương tự đắc coi mình là người Quảng Tây. Liễu Thiên Biến lạnh lùng nói. Vậy để Liễu Thiên Biến ta lĩnh giáo thử quyền chiêu Thiếu Lâm cùng đấu pháp Quảng Tây của ngươi. Thiếu Lâm Hồng nhếch mép cười. Mời, vừa rồi Thiếu Lâm Hồng đúng là ra tay đả thương Đỗ Tuyệt. Nhưng ai cũng có thể thấy được, một loạt khoái đao đó của Đỗ Tuyệt, Hồng Hoa vốn không ngăn cản nổi. Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu Nhân Ma quả thực đều thân mang võ nghệ tuyệt đỉnh. Vì kinh nghiệm chiến đấu của Quảng Tây ngũ hổ cực kỳ hữu dụng nhưng nếu chiến đấu lâu dài thì sợ rằng không chiếm được lợi thế. Nhưng Quảng Tây ngũ hổ lại giống như chẳng hề lo lắng chút nào. Tiêu Thu Thủy đột nhiên cảm thấy Quảng Tây ngũ hổ này cũng rất giống mấy người mình. Giống Cẩm Giang Tứ Huynh Đệ, giống Hòa Thượng Đại Đỗ. Giống Lão Thiết, A Cố, cũng giống Thụ Lâm, Lâm Công Tử, một dạng vui vẻ, biết chuyện đáng làm thì mặc kệ tất cả, nên làm là làm, không biết Quảng Đông Ngũ Hữu có phải cũng như vậy không? Đúng lúc này, đột nhiên có ba đốm sáng lạnh bắn ra, Đồ Cổn bất ngờ ra tay, Thiếu Lâm Hồng Đam giằng co với Liễu Thiên Biến, ai mà biết kẻ ra tay lại không phải Liễu Thiên Biến. Mà là Đồ Cổn, kinh nghiệm đối địch của Cửu Thiên Thập Địa, Thập Cửu Nhân Ma so với Quảng Tây Ngũ Hổ cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như nói đến âm mưu lừa gạt thì Quảng Tây Ngũ Hổ còn phải xách dép đổi theo nữa. Hồng Hoa kêu lên một tiếng, suýt soát bị một mũi ám khí đánh trúng, bị cắt phá ống tay áo. bị ám khí của đầu cổn đánh trúng thì sao còn mạng nữa. Hồng Hoa tránh được ba mũi ám khí đã vô cùng chật vật. Đỗ Tuyệt ở dưới đất đột nhiên nhảy lên, vung đao chém vào lưng Thiếu Lâm Hồng, khiến người khác không kịp ứng cứu. Đường Phương hô lên kinh hãi. Thiếu Lâm Hồng ngã ra ba bước, vậy mà lại quay đầu cười hì hì, cứ như không có việc gì cả. Đỗ Tuyệt thất thanh, tim trung cháo, ánh mắt Liễu Thiên Biến co rút lại. Thiết Bố Sam, Thiếu Lâm Hồng Hoa không ngờ lại luyện thành hai môn công phu ngoại gia tuyệt nghệ này. Vậy mới có thể cứng rắn chịu một đao của Đỗ Tuyệt. Thiếu Lâm Hồng lại ung dung cười nói, là thập tam thái bảo hoành luyện. Đám Liễu Thiên Biến đều hít vào một hơi lạnh, bởi vì thập tam thái bảo hoành luyện chỉ thuần túy là một môn luyện thân ngoại gia. Cũng giống như loại mãi võ bán thuốc bên đường, bảo người lấy chùy đánh vào thân mình, dùng cổ bẻ cong cán thương vậy, là loại tạp kỹ khá thô sơ mà thôi. Không ngờ Thiếu Lâm Hồng lại có thể dùng nó để giữ mạng. Hồng Hoa lại cười nhẹ nói, còn cả đồng tử không? Đồng tử không? Khang Xuất Ngư cười lạnh nói, không ngờ trong Quảng Tây Ngũ Hổ mà cũng còn có kẻ vẫn là Sử Nam. Lần này, cả Quảng Tây Ngũ Hổ cùng mấy người Tiêu Thu Thủy đều biến sắc. Tạp Hạc Thi Nguyệt bước lên một bước, mặt lạnh như xương, nói, Khang tiên sinh, không ngờ ngài thân phận là một đại hiệp mà lại nói ra được những lời đó. Thi Nguyệt người Liễu Giang này muốn được lĩnh giáo cao chiêu của Khang tiên sinh. Quảng Tây Ngũ Hổ từ lúc xuất hiện đến ra tay đều đưa ra chiêu số khiến cho người ta hoàn toàn không ngờ được. Kỳ thực, đó đều là những ngoại kỹ xảo phổ biến, võ công bình thường mà đám hào sĩ phố phường hay dùng khi tỉ võ lôi đài. Nhưng đối với loại cao thủ võ lâm chính tông như Khang Xuất Ngư mà nói lại cảm thấy bó tay bó chân. Rất khó thích ứng, vì vậy Khang Xuất Ngư tự nghĩ mình kiếm thuật cao cường. Lập tức ngạo nghễ nói, cũng được, cho ngươi mở rộng tầm mắt. Thi Nguyệt chợt vung rộng hai tay, tạo thành hình hạc, lao về phía Khang Xuất Ngư. Khang Xuất Ngư khẽ rung tay trái, trên tay phải đột ngột xuất hiện một thanh kiếm, kiếm như mặt trời, lập tức khiến người ta không mở được mắt ra. Tạp Hạc Thi Nguyệt thoáng cái đã bị cuốn vào trong ánh kiếm. Người đã biến mất, chỉ có kiếm mang, kiếm đã biến mất, chỉ thấy ánh sáng. Ánh dương vạn trượng, mấy người Tiêu Thu Thủy đều không thể mở mắt nhìn rõ. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, Thi Nguyệt đã lùi lại sao? Không ngờ lại chẳng hề bị thương. Vì vậy châm cài trên tóc đã vỡ vụn, tóc dài rối tung, dù trong lúc hốt hoảng vẫn mang một vẻ đẹp động lòng người của thiếu phụ. Đột nhiên, Thi Nguyệt lại xuất thế bạch hạc triển xí, phi hạc thăng thiên, lao vào trong kiếm mang. Chẳng lẽ cô ta đã có cách khắc chế Quan Nhật Thần kiếm? Kiếm mang lại bùng sáng. Thi Nguyệt một lần nữa bị nuốt chửng. Ánh sáng càng chói chang. Thi Nguyệt lại lùi ra. Hơi thở đã cực kỳ gấp gáp. Nhưng trong chớp mắt, nhân lúc kiếm mang của Khang Xuất Ngư vừa tắt, Thi Nguyệt đã lại xông tới. Ngạ hạc tầm xà, phi hạc bác xà, hoàng hạc vô tung, bạch hạc phi lai, tất cả ập tới tấn công. Ngạ hạc tầm xà là hạc quyền trong hổ hạc song hình của Thiếu Lâm. Phi hạc bác xà là chiêu thức xuất phát từ xà hạc thần quyền. Hoàng hạc vô tung không ngờ lại là tuyệt kỹ đã biến mất không để lại dấu tích từ hơn 300 năm trước của Hoàng hạc chân nhân. Bạch hạc phi lai là thân pháp võ công cơ bản hiện tại của bạch hạc môn. Mặt trời trong tay Khang Xuất Ngư chợt thu lại, tiếp đó quang mang bùng phát, rồi lại thu liễm, rồi lại phát sáng. Cứ lúc sáng lúc tối như vậy, tổng cộng 4 lần, mỗi lần kiếm mang thu lại, trong vòng kiếm lại ẩn hiện có bóng hạc phóng lên, nhưng sau 4 lần chớp tắt, ánh sáng của thần kiếm mặt trời lại biến thành chói lọi. Lúc này, Thi Nguyệt lập tức rút lui, lại nghe một tiếng quát nhẹ, kiếm mang đổi gấp, khóa chặt Thi Nguyệt, hét lên một tiếng như hạc kêu, Thi Nguyệt vươn người nhảy lên, phóng ra ngoài 3 trượng. Hai vai trái phải mang hai vết máu, hơi thở dồn dập, tóc mây rối bù, Khang Xuất Ngư thu kiếm thế lại, chỉ xéo vào Thi Nguyệt, sắc mặt trầm lạnh, nhưng hô hấp cũng rất gấp rút. Lần đại chiến này tổng cộng có 3 hiệp, Thi Nguyệt bị ép lùi 3 lần, lại không thoát được ra khỏi lưới kiếm. Thắng bại đã phân, mũi kiếm Khang Xuất Ngư chợt chấn động, phát ra từng điểm lệ mang, lại cuốn tới chỗ Thi Nguyệt. Sắc mặt Thi Nguyệt vụt biến, vội vã hô lên, hổ báo long xà ưng. Lý Hắc nhảy vọt lên trước, cười nói, cậu có một mình Hà Quyền đơn đấu không xong đâu, để ngũ lộ thần quyền của tôi tới lĩnh giáo một chút. Lời còn chưa dứt đã phân ra hai tay, trái gập cổ, phải co chỉ, bắt lấy kiếm của Khang Suất Ngư. Xà quyền, Khang Suất Ngư biến sắc, Lý Hắc bắt được kiếm, cười ha hà, ba người Thiết Tinh Nguyệt, Tiêu Thu Thủy, Khâu Nam cố không nhịn được đồng thanh kêu. Hay, Lý Hắc vênh vênh váo váo, quát lớn, đánh rắn dùng gậy, lên, suy, một tiếng, xà quyền co tay, năm ngón thuận theo quân kiếm quấn lên, mổ thẳng vào mặt Khang Suất Ngư. Nhưng Lý Hắc không phản công hoàn hảo. Một khi phản công, tay tất phải lỏng ra. Tay vừa lỏng ra, kiếm của Khang Suất Ngư liền ong một tiếng, bắn ra một luồng cầu vòng, thuận thế đâm vào bụng Lý Hắc. Thoáng cái, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam cố không khỏi kêu lên thất thanh. Tiêu Thu Thủy vội nói, không sợ, kiếm đâm vào bụng Lý Hắc. Hắn đột nhiên uốn người, nhảy dựng lên, hóa ra kiếm chỉ xuyên thủng bên cạnh áo thành hai lỗ thủng. Quả thực vô cùng nguy hiểm, cho dù là Lý Hắc Du Hí nhân gian cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Có điều da mặt hắn quá đen, không nhìn ra được, còn miễn cưỡng nhe răng nói, kiếm pháp hay, còn may ta có xà hình yêu thân. Khang Suất Ngư cười lạnh một tiếng, quát, vậy thì ta đây chém rắn mở đường. Một kiếm bổ tới, Lý Hắc nhảy lên tuy nhanh nhưng liệt mang lướt qua, vẫn bị cắt mất một đôi đế giày. Mọi người đều toát mồ hôi thay cho hắn. Lý Hắc gào lên, miệng mi tưởng mình chơi hán cao tổ hừ. Đánh đến gấp gáp, lộ hết cả phương ngữ Quảng Tây. Người đang ở giữa không trung đột nhiên gặp lại. Thân pháp cực kỳ đẹp mắt, tay ngang trước ngực, 10 ngón tay khum lại. Kêu lên bực bực, chụp xuống đầu Khang Suất Ngư. Khang Suất Ngư lắc mình, tránh qua một bên, nhưng hai chảo này cực kỳ quái dị, đầu ngón tay di động không thôi. Khang Suất Ngư thay đổi vị trí, hướng chảo cũng chuyển theo. Khang Suất Ngư kịp thời khom người, nhưng dù như vậy vòng vàng trên đầu cùng mấy sợi tóc vẫn bị chảo mất. Đau đến mức phải gào lên, Lý Hắc ở giữa không trung cười hì hì, xoay người nói, thì lão muội, tôi thay cô giật được mấy sợi tóc đây. Cú long chảo này xài được hôn. Vừa rồi Khang Suất Ngư từng đâm rơi châm cái tóc của Thi Nguyệt. Bây giờ Lý Hắc dùng long chảo rút vòng vàng của Khang Suất Ngư. Vừa đúng hòa nhau, thế nhưng Thi Nguyệt lại vội kêu lên. Đậu đen, chú ý, Lý Hắc quay đầu nhìn lại. Chẳng thấy gì cả, chỉ có một vầng mặt trời cực kỳ to lớn. Không nhìn thấy rõ mà cũng không thể nhìn rõ. Đã tới tận trước mặt. Thi Nguyệt không thể cứu Lý Hắc, Hồng Hoa cũng không thể, bởi vì họ là Quảng Tây ngũ hổ, chẳng thà một trọi một bị đánh bại chứ không thể lấy nhiều đánh ít mà thắng. Bọn họ đều là những người kiêu ngạo, Tiêu Thu Thủy muốn cứu biện, nhưng cũng không thể ra tay. Vừa rồi hắn chứng kiến Thi Nguyệt thất bại nhưng tứ hổ còn lại vẫn không hề tiến lên cứu viện. Chỉ sau khi chia ra Lý Hắc mới bước lên, vì thế hắn hiểu những người này. Trừ phi tới lúc sinh tử quan đầu, nếu không bây giờ ra tay là tương đương với sử nhục họ. Kiếm quang sáng, Lý Hắc đen, bởi vì Lý Hắc quá đen, cho dù mặt trời có chói chang hơn nữa, điểm đen vẫn tồn tại. Lý Hắc bỗng nằm phục xuống đất, tuyệt kỹ ngũ hổ môn, phục địa hồ, năm ngón tay thu sát vào lòng bàn tay, tuyệt nghệ thiếu lâm, hổ trào, mặt trời tỏa sáng giữa không trung. Nhưng Lý Hắc ở dưới mặt đất, mặt trời chưa bao trùm xuống. Hổ chảo của Lý Hắc đã bắt trúng chân Khang Suất Ngư. Chảo của Lý Hắc có lực, có kình, vừa đen vừa to, một chảo bổ xuống sẽ có thể bứt đứt một khối thịt lớn trên chân Khang Suất Ngư. Vuốt sắc như lão hổ, tiếc là kiếm của Khang Suất Ngư đã tới nơi. Khang Suất Ngư lâm nguy không loạn. Cho dù Lý Hắc có thể bứt được hai khối thịt của lão thì kiếm của lão cũng có thể đóng chặt Lý Hắc xuống đất. Cho cùng một lỗ lớn, Lý Hắc khẽ thở dài. Hắn biết nhát hổ chảo này vô hiệu rồi. Hắn lập tức lăn ra, đột một bật dậy, nhảy lên 7 thước, giống như một cao báo đen. 5 ngón tay như bồ cào, bổ xuống Khang Suất Ngư.